anh mùa xuân. Ngày em đi hoa vàng rực rỡ, cho tim anh buốt giá đơn côi. Hỡi người em nhỏ xinh như đóa hồng, chẳng biết em có ý chờ mong để cho anh mong thầm gặp gỡ, trao cho em nụ hôn trên má. Người yêu ơi, anh nhìn xuân mới, ngàn hoa mai rơi vàng giăng lối. Nỗi cô đơn, nỗi đau dịu dàng như lá me bay. Nếu mùa xuân này em đi lấy chồng, còn có ai cho anh mùa xuân? Mùa xuân ơi, xin đừng vội đến, cho em tôi đừng đi lấy chồng. Vàng giăng lối, nỗi cô đơn, nỗi đau dịu dàng như lá me bay. Nếu mùa xuân này em đi lấy chồng, còn có ai cho anh mùa xuân? Mùa xuân ơi, xin đừng vội đến, cho em tôi đừng đi lấy chồng. Mùa xuân ơi, xin đừng vội đến, cho em tôi đừng đi lấy chồng. Mùa xuân ơi, vội đến cho em.